Chương 3671, Minh Vương. Trong chốc lát, trên trăm cái thánh cảnh võ giả, hài cốt không còn. Bọn hắn nằm mơ cu nở dê sẽ không nghĩ tới, là Nguyệt Cung liều sống liều chết, kết quả là lại bị hiến tế. TTT thôn phệ trên trăm cái võ giả huyết nhục về sau, Vân lão khí huyết rõ ràng dễ nhìn rất nhiều, trên người hắn khí tức cũng biến thành cường hành. Thật là mỹ vị a, Vân lão âm trầm cười nói. Ngươi lần này làm không tệ. Vân lão đối Nguyệt Cung cung chủ rất hài lòng, tiện tay vung lên, một khối thanh đồng tản phiến ném cho Nguyệt Cung cung chủ. Cái sau mượn nhờ, kích động vạn phần. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng, cái này thanh đồng tản phiến nhìn như phổ thông, kỳ thực ẩn chứa một bộ vô thượng bí pháp. Chỉ cần có thể đem bí pháp này tu thành, có cơ hội vấn đỉnh hỗn độn chí tôn. Dựa theo Vân lão lời nói, thanh đồng tản phiến tổng cộng chi nở mảnh, mỗi một phiến bên trên ghi lại 1/9 bí thuật. Chỉ có đem cửu cái tàn phiến toàn bộ tìm đu, mới có thể đạt được hoàn chỉnh vô thượng bí thuật. Hắn sở dĩ rơi vào bây giờ hạ tràng, cũng là bởi vì tranh đoạt thanh đồng tàn phiến. Chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, ta chẳng những sẽ dành cho ngươi thanh đồng tàn phiến, hơn nữa còn hội chỉ điểm ngươi tu hành. Vân lão nói. Nghe vậy, Nguyệt Cung cung chủ túi người chào thật sâu, không ngừng nói lời cảm tạ. Đa tạ Vân lão. Hắn nhìn thật sâu một chút trong lòng bàn tay thanh đồng tàn phiến, đây đã là theo Vân lão nơi này đạt được khối thứ ba. Những năm gần đây, hắn không ngừng lợi dụng Nguyệt Cung nhãn tuyến, tại lớn như vậy bản nguyên giới bên trong tìm kiếm. Nhưng là, đến nay không có kết quả. Tốt, ngươi đi về trước đi, ta thôn phệ nhiều như vậy huyết nụ, cờ ơn nở củng cố thoáng cái. Vân lão nhắm mắt lại. Nguyệt Cung cung chủ lặng yên tối lui. Ma chỉ. Thao thiên ma khí bao phủ. Thôn ma huyết mạch hoàn toàn bị đón đỡ. Giang giác đột nhiên, yên tĩnh ma chỉ bên trong, truyền đến nhất đạo tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, nhất đạo làm người ta kinh hãi ơn ký, đem ma chỉ phong tỏa vỡ nát, sau đó chui vào ma chỉ chỗ sâu. Lúc này, tại kia ma chỉ chỗ sâu, có một cái khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy khủng bố bên trong, phương thần thân thể tựa hồ muốn bị xé rách hư nát đồng dạng, hắn liều mạng ngăn cản. Nhưng không làm nên chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Phương thần nhíu mày, sắc mặt tâm trầm. Sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi, hắn giờ phút này, lộ ra rất nhỏ yếu. Không thể tại dạng này bị động đi xuống, bằng không mà nói, sẽ bị ma chỉ hút khô. Phương thần trầm giọng nói. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, trực tiếp thôi động hoàn mỹ huyết mạch. Vành đang thúc giục động hoàn mỹ huyết mạch một khắc này, trong hư không nhất đạo đáng sợ ân ký. Nổ bắn ra mà tới. Cái này đạo ấn ký bên trong, ẩn chứa thôn ma tộc trưởng năm đó nhất đạo niệm lực. Vành đạo này niệm lực hiển nhiên cảm ứng được không thuộc về bản nguyên giới lực lượng, nó giữ tợn không thôi, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, muốn chấn áp phương thần. Phát hiện sao phương thần sắc mặt đột biến. Hán cu NG không xác định, thôn ma tộc trưởng năm đó thành lập ma chỉ lúc lưu lại niệm lực, phải chăng còn có năng lực đem nơi này cảm ứng được hình tượng truyền trở về. Bất quá. Để phòng vắng nhất, hắn nhất định phải đem thôn ma tộc dáng dấp niệm lực đánh nát. Trong cơ thể hắn lực lượng cổ động, áo bào chấn động, chuẩn bị cùng niệm lực đối kháng. Nhưng mà, đúng lúc này, ma chỉ chỗ sâu nhất, đại địa xé rách, nhất đạo bàn tay màu đen, phá đất mà lên, trực tiếp đem phương thần ôm đồm đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thôn ma tộc dáng dấp niệm lực vỡ vụn, hóa thành vô số tinh quang, tản mát tại ma chỉ mỗi một hẻo lánh. Sau đó không lâu, liền bị ma chỉ hoàn toàn hấp thu. Đến tận đây, thôn ma tộc trưởng lưu lại niệm lực, hoàn toàn biến mất. Ma chỉ cu nở dê dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ là phương thần sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đông đại địa chân chiến, loảng xoảng vừa vang, đem phương thần bừng tỉnh. Hắn ổn định thân hình về sau, vội vàng nhìn khắp bốn phía, thình lình phát hiện, nơi này là một chỗ ẩn nấp hang động. Đây là địa phương nào? Phương thần nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Vừa mới rốt cuộc là thứ gì, đem hắn bắt tới đây hồi tưởng lại vừa mới tại ma chỉ bên trong phát sinh sự tình, nội tâm của hắn vẫn như cũ cảm giác tim đập nhanh. Cái kia đạo bàn tay lớn màu đen, thế mà có thế chính diện đánh nát thôn ma tộc dáng dấp niệm lực, thật là đáng sợ. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngay tại phương thần nghi hoặc ở giữa, nhất đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Đạo thanh âm này, phảng phất tuyên cổ tồn tại, làm người ta rung động. Phương thần khẽ giật mình. Toàn tức nhìn về phía nào đó một chỗ ngóc ngách. Ở nơi đó, có một cái da bọc xương lão nhân, hắn tứ chi toàn bộ đoạn, bị xích sắt khóa lại thân thể. Nhìn hắn bộ dáng, khí huyết khô cạn, tựa hồ chạy tới sinh mệnh cuối cùng. Ngươi là phương thần một nháy mắt liền cảm ứng được khí tức quen thuộc. Hỗn độn giới tiền bối phương thần quá sợ hãi, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà cũng có thể đụng phải hỗn độn giới người. Hắn không cách nào tưởng tượng, người này đến cùng chịu đựng dạng gì tra tấn, mới có thể biến thành bộ dáng này nếu là bình thường người, chỉ sợ sớm đã tử vong. Lao phu Minh Vương. Lao giả buông thong đầu, tóc dài che chắn khuôn mặt. Minh Vương phương thần con ngươi co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ngươi lại là Minh Vương tiền bối, hắn triệt để chấn kinh. Minh Vương là người thế nào năm đó? Phục Kiếm Chí Tôn là hỗn độn giới một cái duy nhất bước vào hỗn độn Chí Tôn đỉnh cao cường giả. Mà hắn tòa hạ, có tứ đại chiến tướng, theo hắn chinh chiến tứ phương. Một người trong đó, liền là Minh Vương. Truyền ngôn, Minh Vương sớm đã vẫn lạc, ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ bị vây ở nơi đây đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hỗn độn giới còn có người biết lão phu. Minh Vương thanh âm, trở nên ôn hòa một điểm. Ngươi là hỗn độn giới người. Tại sao lại đi vào bản nguyên giới bình thường người, muốn đến bản nguyên giới, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, bị thôn ma tộc bắt giữ làm nô bộc. Loại thứ hai, liền là kéo dài năm đó Phục Kiếm Chí Tôn bọn hắn chế định dưới kế hoạch. Luân hồi lộ cuối đại tôn đưa ta chuyển thế trùng sinh. Phương thần no ý quả nhiên. Minh Vương thân thể run lên, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Phương thần ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Một lúc lâu sau. Minh Vương mới lẩm bẩm nói, xem ra, hỗn độn giới còn không có quên Chí Tôn. Tiền bối. Nếu biết người này là năm đó Phục Kiếm Chí Tôn dưới trướng tứ đại chiến tướng một trong Minh Vương. Như vậy, phương thần vấn đề quan tâm nhất chính là, Phục Kiếm Chí Tôn, còn sống hay không? Phục Kiếm Chí Tôn lão nhân ra ông ta, còn sống không chết rồi. Ai ngờ, Minh Vương trực tiếp trả lời. Năm đó, Chí Tôn đại nhân xuất lĩnh chúng ta tứ đại chiến tướng. Lặng lẽ chui vào bản nguyên giới, làm sao phát sinh ngoài ý muốn, bị nuốt ma lão cẩu phát hiện, hắn lợi dụng thực lực bản thân, cùng bản nguyên giới các đại sinh mệnh cấm khu, còn có hoàn chỉnh thiên đạo, áp chế chúng ta. Cuối cùng, Chí Tôn đại nhân vì bảo hộ chúng ta rời đi, lựa chọn cùng nuốt ma lão cẩu đồng quy vu tận. Kết quả cuối cùng chính là, Phục Kiếm Chí Tôn vẫn lạc, mà thôn ma tộc trưởng kéo dài hơi tàn, một mực tại bế quan khôi phục. Mà bọn hắn tứ đại chiến tướng, cũng bị thôn ma tộc truy nã. Cái khác tam đại chiến tướng cũng đã chết, chỉ để lại hắn, bị khóa ở nơi này, chặt đứt tứ chi, đánh nát nguyên thần. Huyết nhục của hắn, thì bị ma chỉ thôn phệ. Hắn hôm nay, chỉ để lại một tia ý niệm. Cái này phương thần nội tâm chấn động rất lớn. Liên Phục Kiếm Chí Tôn đều đã chết sao thôn ma tộc giống như này khó có thể chống lại sao?